đã định trước sẽ càng thêm phong phú, Tịnh Liên yêu hỏa. Mọi người còn sống nhìn 10 đạo bóng người ở xung quanh Tịnh Liên yêu hỏa, một kẻ sắp đạt tới lục tinh đấu thánh, 9 người khác lần lượt từ nhất tinh tới tam tinh đấu thánh, trận hình như vậy, dù là hồn điện cũng có thể uy hiếp được. Các vị, mặc kệ chúng ta xưa nay có ân oán gì, lúc này đây nếu muốn sống đều phải cùng xông lên mà đánh tan Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta phải hợp sức lại, hồn diệt sinh. Nghe điện chủ hồn điện nói xong, trong mắt không ít cường giả liên tục lóe lên những tia sáng, hồn điện hung danh cực thịnh, ai cũng không nghĩ đến lúc bọn họ lại muốn tất cả cùng liên thủ, thời gian cấp bách, không còn nhiều việc cho quý vị lo lắng suy nghĩ đâu. Đương nhiên, nếu ai có lòng tin đơn thân độc mã đánh bại được Tịnh Liên yêu hỏa, bản điện chủ bảo chứng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, hồn diệt sinh. Tuy rằng hồn điện tiếng xấu lan xa, nhưng lão già ngươi nói cũng có chút đạo lý, Tịnh Liên yêu hỏa xem ra không có ý định để cho chúng ta yên ổn rời đi, hỏa diệu. Trắc. Mọi người nghe được âm than khác thường vang lên nhìn lại thì thấy Đường Long Nhân lúc mọi người đang bàn chuyện đã kéo theo trường thương công kích về phía Tịnh Liên yêu hỏa trực tiếp bỏ qua hỏa nô đấu thánh xung quanh. Hỏa nô ngũ tinh đấu thánh gần nhất phát động thế công về phía Đường Long, Tịnh Liên yêu thành cũng công kích tới, giáp công đối với ta vô dụng mà thôi. Huyết mạch lực, khai, Đường Long thân hình lập tức biến đổi thành hình dạng khác khi mà cậu dùng tới huyết mạch lực, trên đỉnh đầu mọc ra tai cáo lông xù, mi tâm có vảy xuất hiện, phần eo dài ra 9 cái đuôi cùng với đó là khí tức trên thân Đường Long đề thăng lên đến bát tinh đấu thánh. Đường Long mượn nhờ thủ đoạn này để che giấu thực lực chân thật của mình. Phá diệt phệ thương trong tay cậu sinh long hoặc hổ căn bản là hỏa nô ngũ tinh đấu thánh cùng Tịnh Liên yêu hỏa không phá được phòng thủ của cậu, ngược lại trên người đầy vết thương. Chúng ta cũng trợ giúp hắn một tay, hồn diệt sinh. Hừ, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi đang nghĩ trong lòng, hồn diệt sinh, Cổ Nam Hải. Những người khác cũng chen vào trong chiến đoàn, Đường Long chủ động rút lui mà đối phó với hỏa nô ngũ tinh đấu thánh. Nơi đây cường giả tứ tinh đấu thánh có tổng cộng 8 người. Trừ tiêu thần không thể tham chiến ra thì sẽ có 7 người liên thủ đối phó với Tịnh Liên yêu hỏa. Trận thế như vậy quả thật đã khá mạnh mẽ. Dù là đối mặt với Tịnh Liên yêu hỏa thực lực vô cùng kinh khủng cũng chưa hẳn đã không có phần thắng. Thất thánh vs yêu hỏa. Thật sự là cảnh tượng khiến người ta phải nhung nhớ mà. Nếu là hắn tham gia vây công thì có lẽ ta sẽ kiêng kỵ, nhưng các ngươi chưa đủ tuổi đánh với ta, Tịnh Liên yêu hỏa. Hỏa yêu kích, Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa xuề bàn tay hướng về phía biển nham thạch nóng chảy rồi nắm chặt lại, chỉ thấy dung nham kịch liệt sôi trào rồi bốc thẳng lên cao, một thanh trường kích to lớn rực lửa trắng hừng hực từ trong đó bắn thẳng ra, chợt lóe lên đã xuất hiện trong tay Tịnh Liên yêu hỏa. Ta bị phong ấn đã mấy ngàn năm rồi, hôm nay nếu ai cản ta đều phải chết, Tịnh Liên yêu hỏa. Chữ cuối cùng được gằn giọng cực lớn vừa thốt ra từ miệng của Tịnh Liên yêu hỏa thì nó cũng ngẩng đầu há mồm phun mạnh. Một luồng yêu hỏa sáng rực khổng lồ chừng mấy trăm trượng đột nhiên trào ra, không khí nóng bỏng cực độ đến nỗi cả đám người điện chủ hồn điện cũng phải biến sắc. Trên không, từng trụ lửa bùng nổ tạo thành những bông hoa rực cháy vô cùng xinh đẹp, nhưng dưới vẻ đẹp huyển lệ đó, lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng bá đạo. Hoa lửa nổ tung, 7 bóng người liên tục thối lui, Dược Vạn Quy cùng với một vị trưởng lão của thạch tộc áo quần cháy xém, nhìn vô cùng chật vật, bộ dạng này. Hiển nhiên dù là 7 người liên thủ vẫn không chiếm được chút ưu thế nào so với Tịnh Liên yêu hỏa. Đại bi thủ, Tịnh Liên yêu hỏa. Một chiêu thừa thắng xông lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tịnh Liên yêu hỏa lộ ra nụ cười băng lãnh, thân thể nó trôi nổi giữa không trung, tay phải đột nhiên hướng xuống biển nham thạch nóng chảy bên dưới chộp mạnh, chỉ thấy mặt biển nham thạch nổ tung, một bàn tay dung nham khổng lồ chừng ngàn trượng phá biển mà ra, mang theo sức nóng kinh người. Nó nhoáng lên một cái đã xuất hiện tại khoảng không trên đầu bọn Tử Nghiên, sau đó hung hãn vỗ xuống, view. Đột nhiên, một hàng quang lóe lên bay xuyên qua bàn tay dung nham phá nát nó, phá giải nguy cơ, rào rào. Bàn tay dung nham hóa thành dòng dung nham chảy xuống bên dưới, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn sang thấy nằm dưới chân Đường Long là hỏa nô ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Ngươi nhanh như vậy đã giết chết hỏa nô ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, Tịnh Liên yêu hỏa. Đừng có kinh ngạc như thế, Đường Long thình lình xuất hiện trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa mà phá diệt vệ thương được cậu ném đi cứu nguy cho thất thánh nhận được triệu hoán rung lây vài cái hóa thành lưu quanh bay về tay Đường Long, hủy diệt long thương, cửu thương, chấn động chi thương, Công kích quá mức đột nhiên làm cho Tịnh Liên yêu hỏa dùng hỏa yêu kích làm lệch hướng công kích, nhưng mũi thương xẹt qua mặt của hắn để lại một vết thương. Tịnh Liên yêu hỏa lùi về định gào thét thì Đường Long xoay người nhất cước tinh chuẩn và hung ác đạp thẳng vào mặt Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa bị Đường Long đạp bay ra ngoài, trên mặt hắn vẫn in dấu giày của cậu. Tịnh Liên yêu hỏa thẹn quá hóa giận nộ hống lên. Chính hỏa nô trôi nổi vẫn một mực im lặng không nhúc nhích trên bầu trời lúc này bỗng mở bừng đôi mắt, trong đồng tử trống rỗng chợt lóe lên hai luồng lửa yêu dị sáng trắng. Có bốn hỏa nô đấu thánh hướng Đường Long lao đi. Đường Long thấy vậy khóe miệng cười lạnh, trên thân lôi điện lập lòe, thân hình lóe lên né tránh sự vây công của bốn hỏa nô. Đại thiên tạo hóa chưởng, hai quần sáng đen tuyền từ hai lòng bàn tay Đường Long nhanh chóng hiện lên nuốt chửng bốn hỏa nô vào trong, bốn hỏa nô trực tiếp hóa thành hư vô. Thực lực của Đường Long lúc này đã mạnh hơn người sáng tạo ra đại thiên tạo hóa chưởng, cùng với đó cậu cũng khống chế rất thuần thục. Hủy diệt long kiếm, nhất kiếm, trảm thiên địa, keng. Tịnh Liên yêu hỏa không ngờ tới Đường Long đột nhiên rút kiếm chém về phía mình. Trong quá trình chiến đấu thì Đường Long dùng trường thương làm cho nó quên rằng bên eo của cậu có hai thanh kiếm. Ngươi, Tịnh Liên yêu hỏa. Hủy diệt long thương, bát thương, thất tiến thất xuất. Đường Long trên thân lóe lên vài cái rồi những cái bóng xuất hiện tay cầm trường thương nhào tới Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa đánh nát vài phân thân nhưng nó lại tạo sơ hở cho Đường Long công kích. Phốc. Phá diệt vệ thương mũi thương đâm vào bụng Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa ngẩng đầu lên tính nói chuyện thì thấy được Đường Long nắm tay có khí ép bọc nện vào cán thương. Chấn động chi lực từ trường thương truyền vào người Tịnh Liên yêu hỏa. Rít. Tiếng rít hiển nhiên là của Tịnh Liên yêu hỏa. Bất quá trong thanh âm đã ẩn chứa sự phẫn nộ của một kẻ thụ thương. Đường Long cảm thụ được chính hỏa nô hai mắt y bất chợt phục ra một luồng sáng kinh hồn. Một loại năng lượng cùng bạo dị thường nhanh như chớp lan tràn ra bên ngoài. Mau cách hỏa nô đó xa một chút, bọn chúng muốn tự bạo. Đường Long la lên làm cho những người đang đánh hỏa nô kinh hãi. Cường giả đấu thánh tự bạo không phải là một chuyện đơn giản. Uy lực cỡ đó, quả thật có khả năng hủy thiên diệt địa. Ầm. Khi đám người lui về thì thân thể tên hỏa nô nọ bỗng phình to lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được, sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người liền nổ tung. Không cách nào có thể hình dung sự đáng sợ của cơn bão năng lượng kia. Chỉ thấy trên bầu trời, cơn bão năng lượng lấy một tốc độ kinh người quét mạnh ra xung quanh, biển nham thạch nóng chảy bên dưới cách đó mấy nghìn trượng cũng nứt toát thành một cái khe khổng lồ dài hàng vạn trượng sâu không thấy y đáy, dòng chảy dung nham cuồn cuộn liên tục đổ xuống vực sâu đó. Những kẻ xui xẻo không kịp tránh cơn bão năng lượng quét qua thân thể lập tức hộc máu, da thịt lẫn lộn, kinh mạch trong thân thể cũng đứt rời từng khúc. Hỏa nô tự bạo, dường như trừ trận đại chiến ra thì việc này đã khiến cho không ít người đang tham gia những trận chiến nhỏ xung quanh vội vã thối lui. Thế nhưng ngoài tên hỏa nô thứ nhất tự bạo thì đám hỏa nô còn lại hai mắt đều sáng rực hào quang, khuôn mặt không chút cảm giác, không ngừng lao theo truy kích đối thủ. Thấy đám hỏa nô tự nhiên hung hãn thí mạng lao đến, dù là phó điện chủ hồn điện cũng phải biến sắc mà cấp tốc thoái lui. Đối mặt với cường giả đấu thánh tự bạo thì ngay cả y cũng phải lùi một bước tạm lánh lấy phong mang. Toàn bộ hỏa nô dưới sự thao túng của Tịnh Liên yêu hỏa tự bạo. Có những tên hỏa nô, trước khi gần chết còn cố tình lao sát vào đám cường giả rồi mới tự bạo trước ánh mắt kinh hoàng của bọn họ. Năng lượng hủy diệt liên tục bùng lên, lập tức đem những người này chấn thành hư vô. Chính hỏa nô, 6 tên tự bạo thành công, còn 3 tên trong đó chưa kịp nổ đã bị ngay chính năng lượng khủng khiếp của 6 kẻ đi trước đánh cho tan thành tro bụi. Các vị, mau dốc sức giúp ta, đây chính là thời cơ phong ấn yêu hỏa tốt nhất, hồn diệt sinh. Chỉ thấy điện chủ hồn điện tóc tai bù xù phóng vụt lên cao, bàn tay chợt vỗ vào hư không, một hắc ám đại trận khổng lồ liền xuất hiện trên bầu trời. Trung tâm của đại trận này đang tập trung vào Tịnh Liên yêu hỏa bên dưới. Không ngờ lại là Thiên La Phong Ma trận, Cổ Huân Nhi. Đối với hắc ám đại trận này hiển nhiên đám người Cổ Nam Hải cũng có chút nhận thức, nhưng bây giờ nguy cơ rình rập trước mắt, bọn họ cũng không thèm quản gì nữa. Lập tức 6 đạo năng lượng bàn bạc hùng hậu như đại hải từ khắp các nơi ùng ùng xông lên, chạy thẳng vào trong đại trận. Được những dòng năng lượng mênh mông kia giúp đỡ, điện chủ hồn điện khuôn mặt có chút nhợt nhạt, hai tay vội vàng biến đổi thủ ấn, đại trận chợt rung lên. Một luồng sáng cực lớn chứa đầy những văn tự huyền ảo đen tuyền từ trung tâm đại trận lao vút ra, nhanh như chớp phóng xuống thân thể Tịnh Liên yêu hỏa. Thiên La luyện hỏa, hóa thành bản nguyên, hồn diệt sinh. Điện chủ hồn điện lơ lửng trong không trung, trên khuôn mặt ẩn hiện nét cuồng nhiệt,

Từ lòng bàn tay một cổ lực đạo kỳ dị mang tính thôn phệ ùng ùng phát ra, dưới sức hút kỳ dị đó, Đường Long nhất thời phát hiện dị hỏa trên người không ngờ đang bị hồn phong hút vào trong thân thể. Hơn nữa, ngay khi dị hỏa của hắn tiến vào cơ thể của hồn phong thì hắn cũng đồng thời mất đi cảm ứng với nó. Đúng là cổ quái, nhưng mà ta cũng không phải chỉ dựa vào dị hỏa ăn cơm. Hủy diệt long thương, cửu thương, chấn động chi thương, liệt không khiếu hổ chưởng, hồn phong. Hắc cực băng kình, hồn phong. Hồn phong chật vật ứng đối với công kích mà Đường Long thả ra. Đường Long đúng là có bản lĩnh, không ngờ có thể đánh ngang tay với hồn phong, hồn diệt sinh. Điện chủ hồn điện khẽ nhíu mày nhìn trận chiến kịch liệt kia. Hồn phong tuy chỉ là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ nhưng sức chiến đấu không thua gì tam tinh. Hơn nữa, đấu kỹ sở học đều là tinh hoa hàng đầu của hồn tộc, chiến lực nhờ đó mà đề thăng không ít. Hãy tranh thủ cho ta một ít thời gian, khi ta một lần nữa ra tay, nhất định hồn tộc ta phải đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa, hồn diệt sinh. Hồn phong ngón tay điểm nhẹ vào hư không, vỏn vẹn hai tia sáng màu đen to chừng ngón tay cái đột nhiên từ đầu ngón tay y phóng vụt ra, va chạm với công kích của Đường Long không hề tạo ra năng lượng bạo tạc như tưởng tượng, mà hai tia sáng nhìn thì rất yếu ớt kia hao mòn dần đi. Lại cắn nuốt sao, thủ đoạn của ngươi chỉ có như thế thôi sao, hồn phong. Ha ha, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi đang ỷ vào cái gì. Ngươi là ỷ vào sự thôn phệ của dị hỏa, hư vô thôn viêm cắn nuốt đấu khí của ta chuyển hóa thành đấu khí cho ngươi sử dụng mà thôi. Hồn phong bị Đường Long nói trúng biến sắc, hắn càng ra tay tàn độc hơn nhưng đều bị Đường Long ung dung phá giải. Ngũ luân ly hỏa trận, Đường Long bày ra đại trận, đồng thời linh hồn lực hóa thành phân thân thi triển đấu kỹ. Hoàng tuyền thiên nộ, khắp thiên không là biển lửa ngập trời. Năm ngọn lửa với năm màu sắc khác nhau chậm rãi xoay tròn trên cao, mà trong đó năng lượng hùng hậu cũng điên cuồng ngưng tụ. Đối mặt với thế công của Đường Long, dẫu là hồn phong cũng phải biến sắc. Ngoài thân thể y đấu khí màu tím đen ào ạt tuôn ra, mơ hồ bên trong yên lặng hực lên một ngọn lửa kỳ lạ. Các cường giả khác như cảm nhận được nơi đây sắp diễn ra một trận đại chiến, ai nấy đều vội vã lui ra, tránh phải gặp cảnh họa vô đơn chí. Linh hồn phân thân của Đường Long cũng đột nhiên há miệng, một đạo công kích linh hồn kinh thiên động địa trong nháy mắt lao vụt ra, thôn thiên kính, hồn phong. Đối mặt với thế công kinh khủng này, vẻ mặt hồn phong càng lúc càng nghiêm trọng, y há miệng phun ra một cột sáng màu tím đen, nhất thời cột sáng này xoay tròn hóa thành một chiếc gương, phía trước mặt gương từng tia sáng tím sẫm như lôi điện ngoằn ngoèo lan tràn. Phàm hỏa thường hay dị hỏa một khi động phải quần sáng tím đen nọ đều lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Hừ, ta sớm nghĩ tới cách phá giải chiêu trò của ngươi rồi. Hủy diệt long thương, cửu thương, chấn động chi thương. Đường Long thân hình lóe lên cách hồn phong có 5m, trường thương trong tay đâm ra ngoài xuyên qua bụng của hồn phong, có điều cũng không thể đánh chết hắn được, nhưng đủ trọng thương hắn rồi. Dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa đang trong tay ta, ai có gan tới tranh giành? Đường Long ánh mắt đảo quanh tất cả mọi người ở đây trừ nhóm Cổ Huân Nhi, những ai bị ánh mắt Đường Long nhìn vào liền cúi đầu. Tịnh Liên yêu hỏa không phải là vật ngươi có thể động đến, hồn diệt sinh. Điện chủ hồn điện, lão khốn này khôi phục cũng thật nhanh đó chứ. Yêu hỏa, ngươi không đạt được, nhưng hỏa liên sẵn có thì tặng cho lão vậy. Đường Long xuề tay ra, một hỏa liên chậm rãi xoay tròn. Đường Long ném hỏa liên về phía hồn diệt sinh, Phật nộ Đường Liên. Điện chủ hồn điện nhanh đến đáng sợ, thân ảnh lóe lên vài cái đã lập tức xuất hiện trước mặt Đường Long, và cũng ngay lúc đó, đóa hủy diệt hỏa liên trong tay trực tiếp đập thẳng vào mặt điện chủ hồn điện. Tên điên này, hồn diệt sinh. Động thái liều mạng của Đường Long đã khiến điện chủ hồn điện tức giận mắng lớn, thân thể lão ngay tại thời khắc đó thoáng sượng lại rồi đột ngột giật lùi ra sau, nhưng khi lão sắp sửa nhảy lui thì đóa sen lửa đã ầm ầm nổ tung, oành. Hồn diệt sinh bay rớt ra ngoài. Hắn trước đó bị thương do chiến đấu với Tịnh Liên yêu hỏa, giờ trực diện ăn Phật nộ Đường Liên vào thẳng mặt thì không chết cũng trọng thương. Ma lão, đã xem lâu như vậy thì giờ cũng nên ra tay đi, hồn diệt sinh. Ai, hồn diệt sinh, ngươi thật làm cho lão phu quá thất vọng rồi, hồn ma. Xem ra hồn tộc các ngươi là phá hủy ước định, hừ, so với bổn nguyên yêu hỏa thì ước định có đáng là gì, hồn ma. Các ngươi hồn tộc không phá quy củ thì ta cũng đỡ hiện thân, thanh ngư mục đồng. Hồn tộc bọn ta nhất định phải lấy được bản nguyên yêu hỏa. Lão yêu quái, tốt nhất ngươi đừng có nhiều chuyện, tộc trưởng đối với ngươi cực kỳ có hứng thú. Trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ hẳn là ngươi đã sớm đạt tới ngưỡng cửu phẩm huyền đan đỉnh phong. Nếu ngươi tiến thêm một bước thành cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết thì, khạch khạch, chỉ sợ tộc trưởng cũng không nhịn được mà ra tay với ngươi, hồn ma. Hắn thèm muốn ta cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng dù ta tự mình dâng lên tới miệng, hắn dám ăn sao, Thanh Ngư một đồng. Hừ, đừng có cậy già mà lên mặt, chờ tộc trưởng xuất quan, ngươi sẽ biết kết cục khi đối nghịch với hồn tộc là như thế nào, hồn ma. Thanh Ngư một đồng không có để ý tới hồn ma mà xoay đầu nhìn Đường Long, tiểu hữu, không cần che đấu làm gì, Thanh Ngư một đồng. Ha ha, bị ngài phát hiện rồi sao? Đường Long từ đầu tới cuối vẫn duy trì huyết mạch lực mà thực lực đạt đến bát tinh đấu thánh, hắn bị lão tổ Đan Tháp phát giác cũng không che giấu nữa, cậu khôi phục về nguyên bản mà khí tức trên thân không có tiêu giảm mà trái ngược tăng lên đến bát tinh đấu thánh đỉnh phong mới dừng lại. Ở đây, ai nấy đều kinh hãi nhìn Đường Long, bọn họ không ngờ người giấu sâu nhất không phải hồn tộc mà là Đường Long, tiểu hữu đem bổn nguyên yêu hỏa cho ta, Thanh Ngư một đồng. Đường Long hướng Thanh Ngư một đồng ném tới bổn nguyên yêu hỏa, ngay khi Tiêu Viêm đem cục sáng màu đen kia ném ra, ánh mắt hồn ma lão nhân liền trở nên lạnh lẽo lập tức hừ lạnh một tiếng giống như sấm rền, âm thanh đó ẩn chứa một cổ linh hồn lực mạnh mẽ vang lên bên tai mọi người, khiến cho không ít người rơi vào mê muội. Chỉ là ngũ tinh đấu thánh mà dám ra oai trước mặt ta, Đường Long bàn tay hướng hồn ma vỗ tới, hồn ma ép ắt mặt kịch biến lướt đi khỏi vị trí của mình, hồn ma không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bản thân hắn đã kiên kỵ Thanh Ngư một đồng, giờ có thêm Đường Long nữa. Thanh Ngư một đồng quan sát tinh thể một lúc thì ném tinh thể đi. Ngu không ai bằng, Thanh Ngư một đồng. Hồn ma thấy vậy liền trở nên mừng rỡ. Vừa muốn ra tay cướp đoạt thì lại nghe thấy câu nói tiếp theo của Thanh Ngư một đồng nên lão vội vàng thu tay lại. Tịnh Liên yêu hỏa không hổ là ngọn lửa bài danh thứ ba trên dị hỏa bảng. Ngươi cố ý bị phong ấn chính là muốn bọn hắn quay ra tranh chấp với nhau. Còn mình thì làm ngư ông đắc lợi, ngươi che giấu kỹ lắm, chỉ có điều, việc này lại không thể gạt được ta, xuất hiện đi, Thanh Ngư một đồng. Giọng nói lãnh đạm của Thanh Ngư một đồng chậm rãi vang lên, mọi người lập tức biến sắc, từng ánh mắt hoảng hốt nhìn cột sáng màu đen đang quay tròn trên bầu trời, Tịnh Liên yêu hỏa đang cố ý để bọn họ bắt, ra là vậy, ta hiểu rồi. Dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa biết mình mãi mãi không thoát được phong ấn do Tịnh Liên yêu thánh tạo ra nên hắn mượn nhờ việc mình bị phong ấn đưa ra ngoài, đến lúc đó hắn sẽ phá phong ấn mà chạy ra ngoài. Nói bậy, cho dù Tịnh Liên yêu hỏa mạnh như thế nào thì cũng khó đào thoát khỏi Thiên La Phong ma trận của hồn tộc ta, hồn diệt sinh. Tình huống ra sao thì cứ chờ đợi đi, nếu ngươi không muốn chủ động hiện thân, ta đành phải ra tay, Thanh Ngư một đồng. Vừa dứt lời, lão tổ đang tháp búng tay, một đạo hắc tuyến từ đó bắn ra, hắc tuyến nhìn qua có vẻ nhỏ bé nhưng nó lao nhanh như tia chớp, trên đường đi của nó, không gian lập tức hóa thành hư vô, tốc độ của hắc tuyến nhanh kinh người, chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn cách cột sáng nửa thước, nhưng ngay khi sắp đánh trúng, bản nguyên yêu hỏa đang bị phong ấn liền rung lên mạnh mẽ, bỗng hỏa lãng dũng mãnh tỏa ra bốn phía, cột sáng màu đen nổ mạnh trong sự kinh sợ của mọi người, lão yêu quái, ngươi phá hư chuyện tốt của ta, ngươi muốn chết lắm sao, Tịnh Liên yêu thánh. Tính tình ngươi vốn bạo ngược, nếu để ngươi tiến vào Trung Châu, tất tạo thành cảnh sinh linh đồ thán. Chính vì vậy, khi Tịnh Liên yêu thánh ngã xuống đã quyết định đem ngươi phong ấn ở nơi này, Thanh Ngư một đồng. Lão già chết tiệt đó, ta với hắn thâm giao hơn 1000 năm, dù không có công lao thì cũng có khổ lao nhưng cuối cùng hắn không nhớ tình cũ, phong ấn ta lại, cuối cùng hắn bị phản vệ. Đó chính là báo ứng, việc ta có rời đi hay không, đó không phải do ngươi quyết định, cho dù bây giờ ngươi đã là lục tinh đấu thánh nhưng muốn ngăn cản ta thì còn chưa đủ, Tịnh Liên yêu hỏa. Một mình ta có lẽ không đủ nhưng có thêm hắn thì lại là việc khác, Thanh Ngư một đồng. Đường Long đứng sóng vai với Thanh Ngư một đồng, đôi mắt chăm chú nhìn Tịnh Liên yêu hỏa, phong ấn do Tịnh Liên yêu thánh bố trí cũng không dễ phá vỡ. Cho dù ngươi mượn thiên địa triều tịch xé rách không gian nhưng khi thiên địa triều tịch suy yếu, phong ấn tự nhiên sẽ khôi phục, đến lúc đó, ngươi cũng không thể thoát khỏi đây, Thanh Ngư một đồng. Vậy xem thử hai người các ngươi có thực lực đó không, yêu hỏa thần tượng, Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa cười lạnh, hai tay mạnh mẽ huy vũ, ngọn lửa trắng ngà trong không trung nhanh chóng ngưng tụ về phía hắn, trong ánh mắt rung động của mọi người. Ngưng tụ thành một hỏa diễm cự nhân cao gần vạn trượng, hai chân hỏa diễm cự nhân dẫm vào trong biển dung nham nóng chảy, thân thể khổng lồ khiến linh hồn mọi người run rẩy. Cự nhân này đánh ra một quyền,

Các vị cũng không cần lo lắng, ngoài minh chủ sẽ có thêm 5 vị trí phó minh chủ. Nếu ý kiến của 3 vị phó minh chủ này thống nhất với nhau thì cho dù là quyết định của minh chủ cũng có thể thay đổi. Bởi vậy các vị không cần lo lắng việc minh chủ sẽ mạnh mẽ đưa ra mệnh lệnh gì. Ngoài phó minh chủ thì liên minh sẽ có trưởng lão hội. Các vị trưởng lão có đặc quyền ngang với phó minh chủ trong vài trường hợp. Hơn nữa, mỗi 2 năm liên minh sẽ tổ chức một đại hội. Đại hội sẽ dành cho những thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất do các thế lực đẩy ra. Thiên tài mà thế lực nào đưa tới giành quán quân thì thế lực đó được quyền thay thế phó minh chủ cùng trưởng lão. Đó là ý gì? Ví dụ, Hoa Tông có một người ngồi ghế phó minh chủ khi thiên tài trẻ tuổi đó giành quán quân mà thiên tài này do Phong Lôi Các đào tạo cùng bồi dưỡng thì Phong Lôi Các có quyền thay vào đó hoặc không? Thì ra là vậy. Như vậy vừa xúc tiến cạnh tranh giữa các thế hệ trẻ tuổi vừa để cho các thế lực có mục tiêu. Hoa Tiên Tử. Vị trí minh chủ tất nhiên phải cần một vị thực lực mạnh mẽ đồng thời có danh vọng có thể để kẻ dưới tin phục. Ta không thích hợp với vị trí này. Mặt khác, Hỏa Vân Lão Tổ tuy có thực lực mạnh nhưng tính tình có chút táo bạo, khó tránh khỏi việc hành động theo cảm tính, cũng không hợp với vị trí minh chủ, Thanh Tiên Tử. Nghe Thanh Tiên Tử nói thế, Hỏa Vân Lão Tổ nhất thời trợn mắt nhưng cũng không phản bác lại, việc hắn không thích nhất chính là quản lý. Nếu không thì hắn cũng đã không sớm đem việc quản lý phần Viêm Cốc giao lại cho người khác. Bởi vậy có thể nói, hiện giờ có 3 người thích hợp nhất là Khâu Lão Tiên Sinh của Đan Tháp cùng Dược Trần với Đường Long. 3 người bọn họ đều có thực lực mạnh mẽ đồng thời ở Trung Châu cũng có danh vọng và sức kêu gọi rất cao. Do đó, vị trí minh chủ nên lựa chọn một người trong số 2 vị này, Thanh Tiên Tử. Lão Phu đã lớn tuổi, nhiệt huyết đã không còn. Nếu liên minh chỉ để cố thủ một chỗ thì ta làm cũng không sao nhưng liên minh này cần phải có sức sống. Lão già ta mà được tuyển làm minh chủ thì sớm hay muộn cũng làm cho tử khí trầm lặng. Vị trí minh chủ này hãy để cho Dược Trần hoặc Đường Long làm đi, Khâu Lăng. Theo ta thấy nên giao chức vị minh chủ cho lão sư của ta, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, không được vô lễ, Dược Trần. Dược Trần biến sắc khi mà Tiêu Viêm vào thời điểm này lên tiếng, quả nhiên. Đường Hỏa Vân tính khí táo bạo nộ hống trước, tiểu bối, ngươi là ai mà xen mồm vào, Đường Hỏa Vân. Đệ tử Dược Trần, Tiêu Viêm, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ta có nghe qua thanh danh của ngươi nhưng ngươi bối phận là không có tư cách lên tiếng ở đây, Thiên Lôi Tử. Dược Trần tuy thích hợp nhưng hắn chỉ là thất phẩm luyện dược sư có điều lực hiệu triệu không bằng cửu phẩm luyện dược sư, Hoa Ngọc. Còn nữa, hắn là trong tất cả mọi người thực lực mạnh nhất. Tự nhiên. Ở đây, ai cũng gật đầu vì bọn họ mơ hồ cảm nhận được áp lực cực lớn từ Đường Long. Bọn họ đoán chừng Đường Long đã thành công luyện hóa dị hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa, vì trước đây toàn bộ Trung Châu truyền ra tin tức dị hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Như vậy, chúng biểu quyết đi, ai đồng ý Dược Trần làm minh chủ liên minh giơ tay. Đường Long nói xong liếc nhìn xung quanh không thấy ai nhấc tay cả. Dược Trần thấy vậy cười khổ không thôi, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm xuống. Nếu đã tuyển ra minh chủ vậy nên quyết định tên của liên minh. Một liên minh nói chung là cần một cái tên thì mới để cho mọi người cảm thấy được sự tập hợp. Mọi người cảm thấy liên minh này nên gọi là gì thì thích hợp đây. Muốn đặt tên đương nhiên phải hoàn tráng, khí phách. Nếu đặt cái tên kém cỏi sẽ khiến người khác chê cười. Hay gọi là Hạo Nhiên Chính Khí Điện, Đường Hỏa Vân. Khụ khụ, đối thủ của chúng ta là Hồn Điện. Nếu bọn hắn đã lấy hồn làm điện thì chúng ta liền đè bọn hắn một đầu. Lấy trời cao làm phủ, hay gọi là thương khung phủ đi, Khâu Lăng. Lấy hồn làm điện, trời cao làm phủ, thương khung phủ nghe cũng được nhưng mà thương khung là thiên. Lấy từ đơn giản, liên minh của chúng ta liền gọi là thiên phủ đi. Mọi người thấy thế nào? Thiên phủ, lấy thiên làm phủ đủ khí phách, Đường Hỏa Vân. Liên minh đã thành, tiếp đó, chúng ta hãy vì thiên phủ mà chúc mừng. Ha ha, không ngờ tới các ngươi lại liên minh chống đối hồn điện, hồn diệt sinh. Hồn Diệt Sinh, ngươi cũng cam lòng hiện thân rồi sao? Đừng có bày ra cái vẻ kiêu ngạo đó trước mặt bản điện. Các ngươi nghĩ mình thành lập cái gọi là thiên phủ liên minh kia thì có thể đối chọi với hồn điện chúng ta sao? Khặc khặc, cứ chờ xem. Đến lúc biết được thực lực C thật sự của hồn tộc chúng ta thì các ngươi sẽ tự mất hết hy vọng mà thôi, Hồn Diệt Sinh. Lũ người đang tháp kia nữa, vốn hồn điện ta còn chừa cho các ngươi chút thể diện. Chẳng qua lần này chính các ngươi đã vứt bỏ nó. Vậy tiếp theo cũng đừng trách hồn điện ta ra tay ác độc, vừa đúng lúc, chúng ta đã để ý đến đám luyện dược sư kia lâu rồi, Hồn Diệt Sinh.

Đoàn hắc phim hình mặt người trong tay hồn diệt sinh kia dường như mạnh mẽ thêm vài phần, đồng thời còn truyền ra một tiếng kêu hưng phấn. Đường Long, xem ra nó rất hài lòng với mùi vị của Tịnh Liên yêu hỏa nha, bổn tọa rất ít khi thấy nó lộ ra hưng phấn như vậy, hồn diệt sinh. Nghe nói dị hỏa, hư vô thôn viêm có thể thôn phệ toàn bộ ngọn lửa không biết có thật hay không, ngươi đã nếm thử qua chẳng phải không biết sao, hồn diệt sinh. Vậy hả, vậy các ngươi thử thôn phệ ngọn lửa này cho ta xem. Đôi mắt Đường Long chuyển sang xem ghê găng và theo Đường Long trừng một cái bàn tay kia của hồn diệt sinh bốc lên hắc viêm. Amatasu, hồn diệt sinh nhìn hắc viêm đang thiêu đốt cánh tay khác của mình liền nhíu mày, hắn cảm giác có gì đó không ổn. Hồn diệt sinh điều khiển dị hỏa, hư vô thôn viêm định thôn phệ hắc viêm nhưng mà điều hắn không ngờ tới dị hỏa, hư vô thôn viêm lại hoảng sợ trước hắc viêm mà Đường Long thả ra, chưa kể tới việc nó không ngừng lảng tránh. Hồn diệt sinh biến sắc khi phát hiện hắc viêm đang thiêu đốt cánh tay của hắn có dấu hiệu lan tràn đi, hắn cắn răng tàn nhẫn với bản thân mình, hắn giơ bàn tay lên hóa thành thủ đao chặt bỏ cánh tay bị hắc viêm thiêu đốt, phốc. Hồn diệt sinh tự chặt một cánh tay của mình làm cho hắn đau đớn không thôi, hắc viêm mà ngươi thả ra là ngọn lửa gì, hồn diệt sinh. Thứ mà ngươi nắm giữ không phải chân chính dị hỏa, hư vô thôn viêm mà là tử hỏa. Chân chính dị hỏa, hư vô thôn viêm là ở hồn tộc, không hổ là chuyên gia chơi dị hỏa, mới đó đã đoán ra được, có điều dù là tử hỏa dị hỏa, hư vô thôn viêm dùng để thu nhập ngươi đủ xài rồi, hồn diệt sinh. Ngươi quên vừa rồi hắc viêm sao, với lại ta chưa có toàn lực chiến đấu nên đừng vội mừng, từ đầu tới cuối chỉ dùng thực lực ngang hàng với ngươi đánh mà thôi. Đường Long và Đường Y tiến lên một bước mà hồn diệt sinh đấu khí nương theo bị tử hỏa dị hỏa, hư vô thôn viêm thôn phệ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắc viêm kia vẫn càng lúc càng hùng hổ. Một lúc sau, trong miệng hắc viêm phát ra một tiếng khóc bén nhọn, thân thể vốn chỉ bằng đầu người khẽ dao động một cái liền đạt hơn trăm trượng, trong nháy mắt, trên bầu trời tràn ngập hắc viêm. Lúc này, mọi người ở xung quanh đều có thể cảm nhận thấy đấu khí của bản thân dường như đang có chiều hướng muốn phá thể mà ra. Cho nên bọn họ liền vội vàng áp chế. Hắc viêm hình mặt người phiêu đãng trên bầu trời, con mắt tối om nhìn chằm chằm vào Đường Long, trong lúc mơ hồ có tiếng nuốt nước bọt vang lên làm cho hắc viêm hình mặt người càng có vẻ quỷ dị. Hắc viêm đại nhân, giết hắn đi, hồn diệt sinh. Nghĩ hay lắm, Amatasu. Amatasu lại xuất hiện làm cho hắc viêm hình mặt người kêu lên vài tiếng quái dị. Ta không đối phó được nó nhưng ngươi lại khác, hư vô thôn viêm. Dị hỏa, hư vô thôn viêm liền phát động hỏa diễm toàn thân gào thét, xuyên qua hư không nhanh như quỷ mị, trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh Đường Long. Từng tia hỏa tuyến màu đen lan tràn ra giống như một cái nhà giam vây khốn Đường Long vào bên trong. Một màn này xảy ra bất thình lình làm cho mọi người kinh hãi, ai cũng đều không ngờ tới, hắc viêm quỷ dị này lại còn có thể tự phát động được công kích. Mỹ vị thật ngon, bé ngoan để ta thôn vệ đi, hư vô thôn viêm. Ngươi nghĩ có khả năng sao? Đường Long mỉm cười nhìn dị hỏa, hư vô thôn viêm ở gần trước mặt mình. Ông! Đột nhiên, một tiếng âm vang xuất hiện dọa cho dị hỏa, hư vô thôn viêm hoảng sợ vô cùng. Dị hỏa, hư vô thôn viêm không do dự tránh thoát cách xa Đường Long. Từ mi tâm của Đường Long dần xuất hiện tòa tháp mà mỗi tầng có ngọn lửa lập lòe phát ra hung uy. Dám đả thương ba ba, ngươi phải chết, Đường Y. Giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia đang tỏ ra cực kỳ tức giận khi nhìn hắc viêm mặt người, Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm, một cái đệ tam cùng một cái đệ nhị nhưng khi cả hai xuất hiện cùng một lúc thì cũng không rõ dị hỏa nào kinh khủng hơn, đương nhiên đấy cũng là do chưa có ai từng nhìn thấy hai loại dị hỏa quyết đấu, cho nên không cách nào nhận định được kết quả, tuy rằng hiện tại, Đường Y là do dung hợp 21 loại dị hỏa lại mà thành nhưng phần lớn ý thức chủ thể của nó vẫn nghiêng về ý thức của dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa. Bởi vậy, khi nó nhìn thấy dị hỏa, hư vô thôn viêm, hơn nữa lại chỉ là một đạo tử hỏa mà lại dám kiêu ngạo khiêu khích ở trước mặt mình thì tận sâu trong bản năng của nó cũng nảy lên một cỗ giận dữ. Ngươi chỉ là tử hỏa kiêu ngạo cái gì, Đường Y. Dưới sự phẫn nộ, thân thể Đường bùng nổ, khuếch tán khắp bầu trời. Tạo thành một biển lửa màu hồng phấn trực tiếp phá vỡ nhà giam do hắc viêm tạo ra chỉ trong nháy mắt sau đó. Hỏa diễm hồng phấn bất chợt nghịch chuyển, hóa thành một cái lồng giam hỏa diễm khổng lồ, vây khốn ngược lại hắc viêm hình mặt người kia. Dưới sự điều khiển của Đường Y, dị hỏa của Đường Long gần như có thể phát huy được 100% lực lượng. Biến cố vừa xảy ra khiến cho hư vô thôn viêm trở nên kinh hãi, vội vàng bộc phát lực lượng để thôn phệ hỏa diễm hồng phấn. Thế nhưng lúc này đây, may mắn đã không đứng về phía nó. Dưới sự đích thân khống chế của Đường Y, mỗi một ngọn hỏa diễm cũng đều chứa ý thức của nó. Nếu như bản thể chân chính của hư vô thôn viêm tới thôn phệ thì kết quả chắc sẽ khó mà dự đoán. Nhưng đây lại chỉ là một đạo tử hỏa. Đường Y không thèm để ý tới lực thôn phệ của hư vô thôn viêm, lập tức điều khiển hỏa diễm ngưng tụ vào bản thân. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền lao lên ôm chặt lấy khuôn mặt hắc viêm dùng miệng cắn tới. Nhìn bộ dáng này thì hình như nó muốn thôn phệ ngược lại tử hỏa của hư vô thôn viêm. Choét! Bị tiểu y hung hăng ngoạm một cái, từ trong miệng mặt người do hư vô thôn viêm biến thành chợt thét lên một âm thanh chói tai xen lẫn thê lương. Nó chợt bắt đầu phẫn nộ giãy giụa, hắc viêm trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng lao ra, điên cuồng cuốn về phía Đường Y. Hư vô thôn viêm đang gằn co với Đường Y thì Đường Long công về phía hồn diệt sinh. Hắn hiện tại chỉ có thể phân tâm một bộ phận quan sát chiến đấu giữa hư vô thôn im với Đường Y. Đối diện với sự phản kháng của hư vô thôn viêm, Đường Y cũng không hề để ý tới chút nào. Hỏa diễm màu phấn hồng trên mặt ngoài thân nó lại ngưng kết thành một chiếc áo giáp như tinh thể. Mặc cho hắc viêm kia bạo phát lực thôn phệ ra sao cũng đều không cách nào hút nổi năng lượng trong cơ thể nó được. Khi hư vô thôn viêm phát ra lực thôn phệ chống lại thì Đường Y lại siết chặt nắm tay, đánh mạnh lên mặt người to lớn kia liên miên không ngừng. Lúc mỗi một lần nắm tay vung lên đánh tới thì đều có một đoàn hỏa diễm màu phấn hồng xâm nhập vào trong hắc viêm kia, mà trái lại hắc viêm lại từ từ trở nên có phần phiêu tán đi. Khốn khiếp, ngươi dám đả thương ta, hư vô thôn viêm. Cảm nhận được cảm giác tan vỡ trong cơ thể đã khiến cho khuôn mặt hư vô thôn viêm thoáng hiện vẻ kinh hãi. Tuy nói là tử hỏa của hư vô thôn viêm, nhưng Đường Y là hỏa linh do 21 loại dị hỏa dung hợp, bao gồm cả Tịnh Liên yêu hỏa. Đừng nói nó chỉ là một ngọn lửa chết, cho dù là bản thể chân chính hiện thân, muốn đánh bại Đường Y cũng không phải là chuyện dễ. Ngươi chuẩn bị đi chết đi, Đường Y. Nữ nhi, tiếp nhận nó. Đường Long hô to, đồng thời dị hỏa tháp phá không bay tới. Đường Y cảm nhận được dị hỏa tháp bay tới liền dùng ý niệm của mình điều khiển. Tử hỏa hư vô thôn viêm thấy dị hỏa tháp trong tay Đường Y liền kinh hãi. Thu, Đường Y. Đường Y hét lên một tiếng và dị hỏa tháp bộc phát ra sức hút kinh người lôi kéo tử hỏa hư vô thôn viêm. Mặc cho tử hỏa hư vô thôn viêm vùng vẫy cỡ nào cũng không có tránh thoát được lực hút của dị hỏa tháp. Ta không cam tâm. Nhất định bản thể sẽ trả thù cho ta, hư vô thôn viêm. Phốc. Tử hỏa hư vô thôn viêm bị dị hỏa tháp thu lại thì hồn diệt sinh đang đối đầu với Đường Long nhận phản vệ tại chỗ phun máu tươi phèn phèn. Hắn ánh mắt kinh hãi nhìn tòa tháp trong tay Đường Y. Bất chấp lúc trước đã bị hư vô thôn viêm thôn vệ không ít đấu khí, thân hình hồn diệt sinh khẽ động trực tiếp triển khai thế tiến công cực kỳ sắc bén mà ngoan độc đánh tới Đường Long. Đối với sự hung hãn của hồn diệt sinh thì Đường Long chỉ bình tĩnh mà dây dưa, thỉnh thoảng xuất chiêu. Thấy hồn diệt sinh bị Đường Long áp chế mà tử hỏa của dị hỏa hư vô thôn viêm bị Đường Y dùng dị hỏa tháp nuốt mất thì những cường giả đấu thánh hồn điện còn lại tính chạy tới trợ giúp thì đám người đang tháp lão tổ cản lại. Hừ, các ngươi tính phá hoại quy củ, tiêu thần. Hồn diệt sinh, các ngươi hồn điện đúng là không giữ quy củ. Ngươi, hồn diệt sinh. Đường Y từ xa bay tới mà nàng phất tay tạo thành rất nhiều hỏa liên, hồn diệt sinh liếc nhìn hơn 10 đạo hỏa liên kéo tới liền biến sắc. Lúc trước, hắn mạnh mẽ ngạch kháng Phật nộ đường liên của Đường Long thoại nhìn đơn giản nhưng thực chất là mượn nhờ sức mạnh tử hỏa của dị hỏa, hư vô thôn viêm mới không bị thương. Giờ tử hỏa của dị hỏa, hư vô thôn viêm bị Đường Y thôn phệ mà trực diện ăn 10 cái hỏa liên như vậy không chết cũng phải lột da. 10 đóa hỏa liên. Tuy nói chỉ là do hai loại dị hỏa khác nhau ngưng tụ tạo thành nhưng ở lúc cùng nhau nổ mạnh thì tựa như một loại phản ứng hạt nhân dây chuyền, uy lực mạnh đến kinh người như vậy, cho dù là cường giả như hồn diệt sinh cũng là bị đánh đến phải kêu rên liên tục, thân thể chật vật bám một tầng khói xanh, cấp tốc lui nhanh trên bầu trời. Các ngươi lui lại cho ta, trận đấu này, ta còn không có thua, hồn diệt sinh. Điện chủ, lần chiến đấu này là ngươi thua, nằm mơ, hồn diệt sinh. Muốn giết bản điện, ngươi vẫn kém một chút, hồn diệt sinh. Mạnh miệng gớm nhỉ, lúc này tính là các ngươi may mắn, cái nhục này lần sau bản điện sẽ đích thân lấy về, hồn diệt sinh. Ngươi nghĩ có thể rời khỏi đây an toàn sao? Hồn diệt sinh chợt như cảm giác được cái gì đó, lão ta đột nhiên quay đầu thì đã thấy nhiệt độ nóng cháy ập tới trước mặt. Trong tròng mắt của lão, 10 đóa hỏa liên sâu thành một chuỗi lửa rực rỡ lướt tới nhanh như thiểm điện.